Chương 1493, Giản Vân Dịch cáo biệt. Từ số 7 hội quán ra, Tưởng Lệ Hành cùng Ninh Hoan Tâm trực tiếp ngồi thôi sán xe về tới Tưởng gia nhà cũ. Đã cùng Tưởng gia cắt đứt liên hệ, Tưởng Lệ Hành liền muốn làm được dứt dứt khoát khoát, cùng Tưởng gia hết thảy đều phân rõ giới hạn. Kỳ thật Tưởng Lệ Hành vật phẩm tùy thân cũng không phải là rất nhiều, hắn chỉ là thu thập chút quen thuộc dùng vật dụng hàng ngày còn có mấy bộ tùy thân quần áo, cuối cùng chỉ chứa một cái nho nhỏ cặp da. Thôi sán lái xe đưa hai người về tới Ngọc Hải Sơn Cố gia, xe mở đến Cố gia trang viên ngoài cửa lớn thời điểm, một cái thân ảnh quen thuộc ánh vào hai người tầm mắt. Là Giản Vân Dịch, hắn xuất quan. Xe dừng lại về sau, Thôi sán cũng không có ngay lập tức xuống xe, chỉ là ngồi dựa vào vị trí lái bên trên nghỉ ngơi. Lúc này, Tưởng Lệ Hành cùng Ninh Hoan Tâm cùng một chỗ xuống xe. Giản Vân Dịch nhìn thấy thân ảnh của hai người, lập tức tiến lên một bước, mang trên mặt cười ôn hòa ý, chúc mừng các người, trực tiếp ta thấy được hữu tình người cuối cùng thành thân thuộc, thật đáng mừng. Cảm ơn. Tưởng Lệ Hành hướng về phía Giản Vân Dịch nói nhỏ một câu. Kỳ thật, Giản Vân Dịch từ trong phong ấn sau khi ra ngoài, cho Tưởng Lệ Hành cảm giác thật sự biến rất nhiều. Dù sao, đời trước của hắn so hiện tại muốn phong mang tất lộ, mà bây giờ Giản Vân Dịch nhìn tựa như là thu liễm hết thể phong mang trọng kiếm, nhìn ổn trọng rất nhiều. Sư huynh. Lúc này, một bên Ninh Hoan Tâm đột nhiên kêu Giản Vân Dịch một câu, nghe được Ninh Hoan Tâm thanh âm, Giản Vân Dịch ánh mắt bỗng nhiên một bên, đôi mắt địa quang màu liên tục. Tiểu sư muội, ngươi nhớ kỹ ta rồi chẳng lẽ nàng đã khôi phục ký ức sao? Giản Vân Dịch kinh hỉ nhìn xem Ninh Hoan Tâm, theo bản năng tiến lên, muốn kéo Ninh Hoan Tâm tay, nhưng lại bị Tưởng Lệ Hành bất động thanh sắc ngăn cản trở về. Giản Vân cái này chết ma đầu, luôn luôn như thế thích ăn dấm. Giản Vân Dịch có chút bất đắc dĩ, nhưng là hắn không có đi để ý tới Tưởng Lệ Hành, vẫn như cũng một mặt kinh hỉ nhìn xem Ninh Hoan Tâm. Ta khôi phục một chu tờ ký ức, vụn vặt lẻ thẻ, những ký ức kia bên trong có một số việc ta nhớ được rất rõ ràng, bao quát sư huynh ngươi. Tại Ninh Hoan Tâm khôi phục bộ phận trong trí nhớ, trừ có Tưởng Lệ Hành, còn có Giản Vân Dịch, thậm chí là Kiều Tuyết Quân. Mặc dù những ký ức kia không phải ăn khớp, có chút chỉ là một chút xíu đoạn ngắn, nhưng là Ninh Hoan Tâm có thế rõ ràng cảm giác được, những người này đối với nàng mà nói đều là vô cùng trọng yếu. Mà trong trí nhớ đại sư huynh, đối với mình càng là ngoan ngoan phục tùng, yêu thương phải phép. Nguyên lai là dạng này. Nghe được Ninh Hoan Tâm, Giản Vân Dịch QNZ một mặt hiểu rõ, nếu là nàng thật sự hoàn toàn khôi phục ký ức, như vậy trong cơ thể nàng phong ấn liền sẽ biến mất, nàng hết thể tiên lực QNZ sẽ trở lại. Hiện tại xem ra, còn kém một chút như vậy cơ duyên. Vô luận như thế nào, có thế trước lúc rời đi nhìn thấy ngươi khôi phục một chu tờ ký ức, ta thật sự cao hứng phi thường. Giản Vân Dịch khe nói, thần sắc dị thường dịu dàng. Đại sư huynh, ngươi muốn đi rồi? Nghe được Giản Vân Dịch, Ninh Hoan Tâm khẽ giật mình, kinh ngạc hỏi một câu. Đúng vậy a, ta phải đi, bất quá trước khi đi, ta sẽ đi tìm một người. Giản Vân Dịch muốn đi tìm Cố Thiên Thần, vì trước kia chết thảm án chưa giải quyết ba khu các huynh đệ báo thủ. Kỳ thật, ta lần này đi vào thế gian, chính là tới tìm ngươi. Giản Vân Dịch giọng điệu rất lạnh nhạt. Hắn một lòng muốn tìm được tại thế gian luân hồi tiểu sư muội, chỉ là không nghĩ tới lần này, mình vẫn như cũ không sánh bằng Tưởng Lệ Hành bất kể là trước tới vẫn là sau đến. Tiểu sư muội mỗi một lần lựa chọn, đều là Tưởng Lệ Hành. Giản Vân Dịch đã sớm nghĩ thoáng, cũng nghĩ thông, chuyện tình cảm là không cưỡng cầu được, hắn có thể làm chỉ có yên lặng chúc phúc.